Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Và hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn David Thái đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này. Chương 32 Trần Dương Quyết. Ai hạ độc? Ai hạ độc chứ? Tại sao phải hạ độc? Đang lúc nghĩ mãi không hiểu thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Là âm thanh của Dương Khai. Tôi một hận Dương Khai đến tận xương tủy, làm sao không thể nhận ra? Là hắn, hóa ra là Dương Khai hạ độc. Thật là khốn kiếp. Chúng ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, không ngờ hắn lại hạ độc thủ như vậy. Thật là quá tàn nhẫn đi. Cố tình mắng chửi Dương Khai, nhưng suy nghĩ của Tô Mộc cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Khốn kiếp, chẳng lẽ bạn thiếu gia cứ chết trong u mê? Đáng thương cho hoài bão của bạn thiếu gia. Hoàn đồ đại chí đầy mình chưa kịp phát huy, đã bị chết non tại chốn này. Trời cao đố kỵ anh tài. Đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Dương Khai nhẹ nhàng bước tới chỗ đám người, ngồi xổm xuống, mở khăn che mặt của bọn họ ra. Toàn bộ đều là người quen. Suy nghĩ một lúc, Dương Khai đã hiểu rốt cuộc tại sao bọn họ làm như vậy. Đoán chừng là mấy ngày nay bị mình gây sức ép đến thê thảm, nên đêm hôm nay đến lén đánh lén để trả thù. Chỉ là bọn chúng thật sự là xui. Dương Khai cân nhắc lưu hương trên tay, trên mặt cũng là dở khóc dở cười. Nhưng đây thật sự là việc ngoài ý muốn. Bình thường mỗi đêm trước khi đi ngủ, Dương Khai đều cất lưu hương vào vô tự hắc thư. Chỉ là tối nay tu luyện hơi lâu, có chút mệt mỏi, cũng quên luôn cho lưu hương vào. Thảo dược bỏ vào vẫn chưa tiêu hao hết. Vừa đúng lúc, đám người Tô Mộc chạy đến hít trúng. Dị hương của lưu hương có uy lực thật lớn. Lần đầu tiên Dương Khai hít vào chỉ đi được 3 bước, liền ngã xuống đất. Dương Khai nhờ vào ngạo cốt kim thân còn bị như vậy, huống chi là đám người này của Tô Mộc. Bọn họ không có ngạo cốt kim thân giúp, chỉ riêng lần này đoán chừng sẽ phải tu dưỡng vài ngày mới có thể hồi phục. Mặc dù bản thân mình sơ sẩy, phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng sơ suất của đám người Tô Mộc này lại là nguyên nhân chính. Nếu như trong nháy mắt bọn họ hít phải mùi dị hương và ngừng ngay việc hô hấp, sợ rằng cũng không đến mức thảm thương như vậy. Ai da da, sao phải tự làm khó mình như vậy chứ? Dương Khai thở dài, cất lưu hương vào trong vô tự hắc thư, nhìn chăm chú vào đám người trên mặt đất, trên mặt tỏ ra có chút khó xử. Suy nghĩ một lát, Dương Khai kéo toàn bộ bọn chúng ra ngoài, sau đó bước vào một chỗ, mặc kệ. Trở lại căn nhà của mình, Dương Khai tiếp tục nghỉ ngơi. Sự việc ngày hôm nay cũng làm cho Dương Khai cảnh giác hơn một chút. Mình phải khẩn trương đột phá thối thể cảnh thì mới được. Hiện tại lưu hương chỉ có thể bày ra bên ngoài sử dụng. Nhưng nếu như đột phá thối thể cảnh, đạt đến khai nguyên cảnh, thì không cần phải phiền toái như vậy. Đến khi đó, mặc dù lưu hương đặt trong vô tự hắc thư, cũng sẽ phát huy tác dụng. Chỉ cần nguyên khí trong người mình có thể kết nối với vô tự hắc thư là được rồi. Mấy ngày tiếp theo, Dương Khai luôn luôn dày công khổ luyện, tuy đã dè sẻn hai ngày, nhưng mà vẫn vơi đi từng ngày. Sáng sớm 3 ngày sau, sau khi Dương Khai tập luyện xong thối thể thiên, hút vào một hơi tử khí, khí cảm trong kinh mạch nội thể không ngừng phấn chấn, cứ như đã biến thành một con tiểu trùng tử, lo nhoi không ngừng bên trong kinh mạch. Thần sắc của Dương Khai ngưng trọng, khẩn trương, dụng tâm cảm thụ. Sự sôi sục của khí cảm kéo theo sự nhu động của huyết nhục, toàn thân tê liệt, một cảm giác nhộn nhột và thư sướng không thể nói thành lời. Cũng không biết tình trạng này kéo dài bao lâu. Bỗng nhiên, Dương Khai đi. Cũng lúc này sự sôi sục của khí cảm biến mất, không thấy dấu vết. Tâm niệm truyền đạt, cảm giác ấm nóng ở phần bụng dường như trở lại, đang nhảy nhót không ngừng. Nguyên khí, rốt cuộc cũng bước đến bước này. Thối thể cảnh thất tầng, trong cơ thể sinh ra nguyên khí, đó là biểu hiện rõ ràng nhất. Luồng nguyên khí đầu tiên luôn được sinh ra trong đan điền. Lúc này nguyên khí rất yếu ớt, căn bản không thể duy trì khả năng chiến đấu của người luyện võ. Vì một khi đã sử dụng rồi, luồng nguyên khí này sẽ biến mất. Trong người chưa khai mở chu thiên, muốn ngừng luyện thì phải tốn không ít thời gian. Nhưng bởi vì trong người đã sinh ra nguyên khí, vì vậy lúc này người luyện võ có thể bắt đầu tu luyện võ kỹ rồi. Kỹ thuật cơ bản như trường quyền, đá ngang của Lăng Tiêu Cát cũng không thể nào so sánh được. Võ kỹ là những chiêu thức có thể nhờ vào nguyên khí để phát huy tác dụng, là nền tảng chiến đấu của người luyện võ. Cùng một quyền, hiệu quả của thối thể cảnh 6 tầng 6 và tầng 7 hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói thối thể cảnh tầng thứ 6 xuất hiện toàn lực, một quyền có thể đánh ra lực đạo 200 cân, thì thối thể cảnh tầng thứ 7 vận dụng nguyên khí có thể đánh ra lực đạo 500 cân, thậm chí là 1.000 cân. Đương nhiên, lúc ở vào thối thể cảnh, bình thường người luyện võ không dễ dàng vận dụng võ kỹ, vì nguyên khí không có dễ khôi phục. Chỉ đến khi lên khai nguyên cảnh mới có thể sử dụng nguyên khí chiến đấu theo ý mình. Đến khi đó, mặc dù nguyên khí tiêu hao sạch, cũng có thể vận công phục hồi một cách nhanh chóng. Tất cả căn nguyên đều ở chỗ có thể nhanh chóng khôi phục lại hay là không. Vì vậy, khi mới bắt đầu thối thể cảnh tầng thứ 7, việc mà người luyện võ cần làm là tăng cường luồng nguyên khí căn bản này. Trong đó, phương pháp thường dùng là tu luyện võ kỹ. Lúc sử dụng mỗi một loại võ kỹ đều đòi hỏi phải kéo theo vài sợi nguyên khí trong kinh mạch, thậm chí mấy chục hoặc là nhiều hơn. Dựa theo trình tự và đường lối vận chuyển nhất định mới có thể hình thành những võ kỹ không giống nhau. Tăng cường nguyên khí khi tu luyện võ kỹ để khai mở chu thiên trong thể nội, đạt đến khai nguyên cảnh. Đây là việc mà mỗi một người luyện võ đều biết làm. Đương nhiên, Dương Khai không phải là ngoại lệ. Sau khi biết mình đạt đến thối thể cảnh tầng thứ 7, Dương Khai khẩn trương bình phục tâm tình kích động, vội vàng quay trở về nhà, triệu tập Vô Tự Hắc Thư ra, lật thẳng đến trang thứ 4, rồi bắt đầu dụng tâm xem xét. Mấy ngày nay, mỗi một lần đột phá, hắn đều thử phá giải phong ấn của trang thứ 4, nhưng chưa từng thành công. Dương Khai dự tính chỉ khi nào đạt đến thối thể cảnh tầng thứ 7, thời điểm phân thủy lĩnh của thối thể cảnh, trang thứ 4 mới có thể biến hóa. Suy đoán của hắn đúng là không sai. Cảm thụ được một lát, trên trang thứ 4 liền hiện ra một chút kim quang rực rỡ, và giống như mấy lần trước, những kim quang này thoát ly sự trói buộc của trang sách, trực tiếp chui vào đầu của Dương Khai. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một vài thông tin. Đây là lần đầu tiên sau khi đột phá, Vô Tự Hắc Thư cho mình thêm một thứ. Đọc lại một cách cẩn thận, thần sắc của Dương Khai trở nên lạ kỳ. Chân Dương Quyết này không giống võ kỹ bình thường. Võ kỹ bình thường đều có đường lối xuất chiêu cố định, dù có thể biên hóa cũng không thoát ra khỏi bản chất vốn có. Có một điểm chính căn bản, nếu thoát ra khỏi phạm vi này thì không phải là võ kỹ tương ứng. Nhưng Chân Dương Quyết thì không có như vậy. Nó không có cách xuất chiêu cố định, thiền biến vạn hóa. Có thể nói là tùy tâm sở dục, hoặc là căn bản nó không có chiêu thức. Đây là điểm bất đồng thứ nhất. Tu luyện Chân Dương Quyết cũng là đơn giản, nhưng có yêu cầu với điều kiện tu luyện. Thứ nhất, phải ở trong hoàn cảnh có dương khí mới có thể tu luyện Chân Dương Quyết. Những lúc chân dương nguyên khí trong thể nội đạt tới trình độ nhất định thông qua pháp quyết tu luyện này, sẽ ngưng ra hóa dịch, tích góp trong đan điền. Bất luận là võ kỹ hoặc là quyết pháp nào đều không làm được, bởi vì thân thể của mỗi người luyện võ đều có thời điểm bão hòa. Một khi tu luyện đến đỉnh điểm, trong người sẽ không có biện pháp gia tăng nguyên khí, trừ khi đột phá cực hạn của bản thân. Chương 33. Dương Nguyên Ấn. Nhưng Chân Dương Quyết thì lại khác. Tới thời điểm cực hạn, chân dương nguyên khí sẽ hóa thành chất lỏng chìm vào trong đan điền, có nghĩa là quét sạch kinh mạch, có thể tiếp tục tu luyện. Nói cách khác, tu luyện quyết pháp này sẽ không xuất hiện tình huống cực hạn. Chỉ cần có dương khí là có thể tu luyện mà không bị hạn chế. Đây là điểm bất đồng thứ hai. Điểm bất đồng này càng làm nổi bật chỗ bất phàm của chân dương quyết. Một khi tu luyện ra dương dịch, lúc chiến đấu có thể sử dụng dương dịch tiến hành công kích. Dương Khai trầm tư suy nghĩ một lát, liền quyết định tu luyện bộ chân dương quyết này. Thứ nhất, hắn không có sự lựa chọn, không có điểm công hiến, đương nhiên không thể có được công môn. Điều thứ hai, hắn tin tưởng vật phẩm của Vô Tự Hắc Thư chắc chắn không phải là đồ tầm thường. Chắc gì những thứ của tông môn đã tốt hơn chân dương quyết. Về hoàn cảnh tu luyện, thật ra cũng không phải là chuyện đáng lo. Ánh mặt trời cũng là dương, chỉ cần có ánh mặt trời thì có thể tu luyện chân dương quyết này. Đương nhiên, hiệu suất rất thấp. Dù sao ánh mặt trời cũng chiếu sáng cả trái đất, vũ trụ, một người có thể hấp thu được bao nhiêu. Trong lòng đã có quyết định, Dương Khai lập tức đi ra khỏi phòng, ngồi khoanh chân xuống đất, để ánh mặt trời chiếu xuống mình, nhắm hai mắt. Trong lòng đang suy nghĩ đường lối vận công của chân dương quyết, cố gắng khống chế luồng nguyên khí ít ỏi trong đan điền mình, vận chuyển theo đường lối của chân dương quyết. Vạn sự khởi đầu nan, câu nói này đúng là không sai. Tuy rằng Dương Khai có thể kết nối với luồng nguyên khí kia, nhưng muốn dẫn động nó, vận chuyển, thì đúng là vô cùng gian nan. Tu luyện dưới ánh nắng chói chang suốt một ngày, nguyên khí thể nội mới gia tăng chút ít. Tốc độ lưu động nguyên khí chậm như rùa bò. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tu luyện có được thành quả như vậy, Dương Khai đã rất hài lòng rồi. Đó là quá trình tích lũy theo từng ngày, không thể một sớm một chiều là có thể hoàn thành được. Kiên nhẫn là thứ mà Dương Khai chưa bao giờ thiếu. 3 ngày trôi qua, rốt cuộc Dương Khai mới lôi dẫn được nguyên khí trong đan điền đến chỗ ngực. Tâm thần khẽ động, không chế được luồng nguyên khí, chẳng phải là cường mạnh gì xuyên qua những yếu huyệt ở gần vùng ngực. Hắn dựa theo thông tin lấy được trong Vô Tự Hắc Thư, hình thành dương nguyên ấn trong nội thể. Đây mới là bước đầu tiên của việc tu luyện chân dương quyết. Dương nguyên ấn không có tác dụng khác, chỉ là dùng để cảm ứng sự tồn tại của dương khí. Dù sao kinh nghiệm của Dương Khai vẫn còn thấp, thực lực đúng là quá yếu, còn chưa hình thành được thần trí của mình. Căn bản không có cách gì điều tra những nơi có dương khí dày đặc. Nhưng có dương nguyên khác, vật này tương đối là nhạy cảm với dương khí. Chỉ cần trong phạm vi nhất định có sự tồn tại của dương khí, thì dương nguyên ấn đều phát sinh ra phản ứng. Luồng nguyên khí nội thể không ngừng qua lại ở vùng ngực. Thần sắc của Dương Khai cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút lơ là sơ suất. Ngưng động thành dương nguyên ấn là quá trình tương đối phức tạp. Trong quá trình ngưng động, chỉ cần có bất kỳ sai lầm nào đều có thể tiêu tan hết tất cả. 1 canh giờ trôi qua, 2 canh giờ trôi qua, ngồi ngay ngắn dưới mặt trời. Cả người Dương Khai đã ướt đẫm, ra mồ hôi trong thời gian dài, làm cho thân thể hắn có dấu hiệu mất nước, môi trắng bệch. Nhưng mà thần sắc của Dương Khai vẫn rất kiên định, không hề bực bội hay là nản chí, vẫn không ngừng lôi dẫn luồng nguyên khí chuyển động qua những yếu huyệt nơi ngực. Cũng không biết là thêm bao lâu sau, Dương Khai đột nhiên cảm thấy vùng ngực có một cảm giác kỳ quái truyền đến. Ngay sau đó huyết nhục, đau đớn, luồng đỏ áp lên trên. Dương Khai bỗng mở to mắt, cắn răng khổ sở, chống đỡ. Cảm giác đau đớn đến nhanh đi, và đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, chỗ ngực đã khôi phục như thường, thậm chí còn có chút mát mẻ. Chỉ có điều cảm giác đau đớn đó cứ quanh quẩn trong đầu không thôi, làm cho lòng người e ngại. Dương Khai mơ hồ cảm nhận được vùng ngực của mình có thứ gì, nhưng cúi đầu nhìn xuống lại không thấy gì hết. Dương Nguyên Ấn. Dương Khai cau mày, hơi trầm tư. Hẳn là dương nguyên ấn đã hình thành thành công. Nó đã tồn tại giữa ngực mình. Chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Nhưng nếu Dương Khai đã ấn thành hình rồi, vậy thì hắn sẽ có phản ứng gì với dương khí mới đúng chứ? Vì sao lại không thể nào cảm nhận được? Chẳng lẽ xung quanh đây không có tồn tại dương khí dày đặc sao? Trong lòng muốn thử, Dương Khai đứng lên, đi vào trong lăng tiêu cát. Vừa đi vừa lưu ý điều tra động tĩnh ở vùng ngực. Đi một lúc, chỗ ngực bỗng nhiên có một cổ âm nóng truyền đến. Thần sắc của Dương Khai chấn động. Quả đúng là như vậy, Dương Nguyên Ấn đã hình thành trong cơ thể mình. Vừa rồi không có phản ứng là bởi vì gần đó không có quá nhiều dương khí. Hiện tại đã có phản ứng, chứng tỏ gần đây có dương khí tồn tại. Sắc mặt của Dương Khai hưng phấn. Môi trường tu luyện chân dương quyết có yêu cầu hà khắc. Dương khí càng dày đặc, tốc độ tu luyện càng nhanh. Chỉ dựa vào thái dương lực để tu luyện như Dương Khai thì rõ ràng là chậm nhất. Men theo hướng cảm thụ nguồn dương khí của Dương Nguyên Ấn, Dương Khai chạy như điên. Chỉ sau một lát, Dương Khai đột nhiên xông vào một gian phòng. Vừa mới bước vào, một âm thanh quen thuộc truyền đến tai. Ồ, tiểu Dương Khai, sao đến lúc này chứ? Ngẩng đầu nhìn, Dương Khai bỗng phát hiện mộng trưởng quầy sau quầy đang nhìn mình một cách khó hiểu. Hóa ra, nơi này là cống hiến đường. Nhìn thoáng qua mộng trưởng quầy, là liếc mắt nhìn ra sau cống hiến đường. Dương Khai không ngừng đảo cặp mắt trắng giả. Nguồn dương khí nơi này rất rõ rệt. Nhất định là có cái gì thuộc tính dương trong kho của cống hiến đường. Nhưng đó là cống hiến đường. Mình muốn chỉ có lấy điểm cống hiến để đổi thôi. Điểm cống hiến của Dương Khai bây giờ là con số 0. Tất cả điểm cống hiến đều đã bị đổi thành tam diệp tàng hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo mất rồi. Hiểu được điều này, Dương Khai liền thất vọng vô cùng. Ngay cả câu hỏi của mộng trưởng quầy cũng lười không buông đáp, ủ rũ quay đầu bước đi. Người có ý gì chứ? Mộng lão đầu buồn bực, bước đi vô định trong lăng tiêu cát. Dương Nguyên Ấn trước ngực chốc chốc lại phát huy tác dụng, chỉ dẫn Dương Khai phương hướng phát ra dương khí. Nhưng những nơi dương khí phát ra, hoặc là chỗ ở của những người cầm quyền trong môn, hoặc là đã nằm trong túi của người khác. Ngay cả ý nghĩ cướp đoạt cũng nảy sinh trong đầu của Dương Khai. Nhưng nhìn thân thể nhỏ bé của mình, lại nhìn vào thực lực của người ta, Dương Khai đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Tuy rằng không cách nào đạt được những bảo bối thuộc tính dương này, nhưng Dương Khai cũng không hẳn là không thu hoạch được gì. Dựa vào nhiều lần hắn thể nghiệm và cảm nhận, Dương Nguyên Ấn trong người có thể cảm nhận được dương khí tồn tại trong phạm vi 50 trượng. Vượt quá 50 trượng, Dương Nguyên Ấn sẽ không có phản ứng. Xem ra, điều này có quan hệ với thực lực của mình. Sau này thực lực tăng lên, phạm vi cảm ứng của Dương Nguyên Ấn sẽ rộng hơn. Vội vàng đi trong lăng tiêu cát đã được 2-3 canh giờ. Ngoài khu cấm địa ra, Dương Khai gần như đã chạy khắp lăng tiêu cát, nhưng mà không có được gì. Nghĩ cũng đúng, nếu như Dương Nguyên Ấn có thể cảm nhận được những thứ đó, thì giá trị chắc chắn sẽ không nhỏ. Nào có chuyện người ta vứt bên đường cho mình tới nhặt. Suy nghĩ của mình có vẻ ngây thơ và buồn cười. Có cần đi Hắc Phong Sơn một chuyến hay không? Vùng núi này nhất định là tồn tại vật có thuộc tính dương đi. Đang lúc suy nghĩ xem điều này có thực hiện được hay không, thì Dương Nguyên Ấn nơi ngực lại nóng lên. Dương Khai gần như theo bản năng, lần theo phương hướng của Dương Nguyên Ấn đi về phía trước. Chương 34: Khốn Long Giản. Đi được một lúc, một khe núi vô cùng rộng lớn, gần như nối liền thiên địa hiện ra trước mắt. Một cơn cuồng phong thổi đến, suýt nữa thì thổi bay, quật ngã Dương Khai. Dương Khai lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Sao lại là nơi đây? Khe núi trước mặt rộng hơn 100.000 trượng, gần như sâu không thấy đáy, cũng không biết là dài bao nhiêu. Chính là chỗ thần bí nguy hiểm nhất của lăng tiêu cát, Khốn Long Giản. Lại nói sự tồn tại của khe núi này rất là kỳ. Vị trí tọa lạc của lăng tiêu cát căn bản không ở trên dãy núi này, mà là trên một mảnh đất bằng phẳng. Khe núi này và cách gọi của nó chính là khe nứt của đại địa. Chỉ có điều khe nứt này quá lớn mà thôi. Khốn Long Giản, cấm địa của lăng tiêu cát. Bởi vì nơi này nguy hiểm khác thường, cuồng phong gào thét. Không cẩn thận là té xuống ngay. Một khi ngã xuống, chỉ có chết chứ không có hy vọng sống. Khốn Long Giản cũng là nơi lưu đày các tội đồ phản bội của lăng tiêu cát. Mấy trăm năm nay, lăng tiêu cát một khi xuất hiện đệ tử đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ, đều bị phế bỏ tù vi, đem lưu đày đến Khốn Long Giản. Dương Khai không thể hiểu được điều này. Nếu quả thật là đại nghịch bất đạo, sao không giết chết đi cho xong? Tại sao phải lưu đày đến đây chứ? Phế bỏ tu vi rồi, bị ném xuống nơi này, chẳng khác gì là con đường chết. Đương nhiên, ngoài trừ là nơi lưu đày nghịch đồ ra, khủng long giảng vẫn là nơi chọn lựa đầu tiên cho những kẻ si tình tự tử. Trong Lăng Tiêu Các, lưu truyền rất nhiều chuyện xưa, đa số là những sự tích cảm động, vui buồn lẫn lộn, như sau khi người mình yêu thương chết, không muốn sống trong đau khổ, liền nhảy xuống khủng long giảng. Các nam đệ tử của Lăng Tiêu Các đều thủ trong lòng một hai câu chuyện như vậy, chờ đợi thời cơ thích hợp đem ra tán tỉnh nữ nhân. Chỉ cần khiến cho gia nhân nghe xong cảm động tiếc thương mà rơi lệ, các nam đệ tử của Lăng Tiêu Các liền mở rộng bờ vai nương tựa cùng lồng ngực ấm áp. Tuyệt đối là đánh đầu thắng đó, không gì cản được, trăm lần thử đều là chính xác. Những câu chuyện xưa cảm động đó lâu dần cũng trở thành biết bao nhu tình giai thoại. Quả thật tình yêu trong lòng của các nam đệ tử Lăng Tiêu Các quá là lớn đi. Thông tin về khủng long giảng hiện ra trong đầu của Dương Khai. Hắn chậm rãi đi lên vài bước, nhìn xuống khe núi sâu không đáy, bụng đầy hoài nghi. Nơi này làm sao có thể có được dương khí chứ? Hơn nữa, những thứ cảm ứng được vừa rồi cũng không có giống. Ở đây không những có dương khí dày đặc, mà lúc này dương khí còn liên tục tản phát lên phía bên trên. Mặc dù đứng bên khe núi, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được một cảm giác ấm nóng trong không khí. Cổ ấm nóng này không phải là thái dương lực, nhưng lại tinh thuần hơn thái dương lực gấp vô số lần. Suy nghĩ trong chốc lát, Dương Khai không chút do dự ngồi xuống, không suy nghĩ đắn đo, ra sức hút lấy, tu luyện chân dương quyết. Trong hoàn cảnh dương khí dày đặc, tốc độ tu luyện càng nhanh. Hiện giờ, nguyên khí trong cơ thể hắn rất ít, tốc độ vận chuyển của chân dương quyết chậm chạp, nhưng đã có sự trợ giúp của dương khí, tốc độ tu luyện lên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trời chập choạng tối, mặt trời xuống núi. Mặc dù không có nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng mà Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được hiệu quả tu luyện bây giờ quả nhiên cao hơn mấy ngày trước không ít. Lần tu luyện này dĩ nhiên là thâu đêm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Dương Khai mở mắt ra xem xét kết quả tu luyện của chính mình. Có dương khí và không có dương khí đúng là khác nhau. Trước đây, mặc dù tu luyện dưới ánh mặt trời, nhưng cũng hao tốn thời gian 3 ngày mới tu luyện được chút ít nguyên khí. Nhưng hiện nay chỉ có một đêm thôi mà lại có được kết quả như 3 ngày. Hiệu suất cao này làm cho người ta khó nói nên lời. Nguyên khí trong người cũng lớn mạnh dần, không yếu ớt giống như ánh nến trong mưa gió của mấy ngày trước. Hơn nữa nguyên khí mạnh lên, Dương Khai phát hiện ra mình không chế nhẹ nhàng thoải mái hơn trước nhiều. Lại một ngày mới, Dương Khai không tiếp tục tu luyện chân dương quyết, mà đứng dậy, luyện nửa canh giờ thối thể thiền. Bên cạnh khốn lòng giảng, Dương Khai mồ hôi như mưa. Tuy tu luyện cả một đêm, nhưng không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn. Sau khi tu luyện thối thể thiền, Dương Khai làm xong công việc của tiểu tư quét rác, rồi mới vui vẻ chạy về. Dù sao tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo cũng sắp hết rồi. Tạm thời lưu hương không phát huy được tác dụng. Đương nhiên, chỉ còn lại một lựa chọn là ở đây tu luyện mà thôi. Lúc đầu Dương Khai còn tính đi tìm đám người tô mộc đánh một trận. Nhưng nói đến cũng kỳ. Sau đêm hôm đó, đám người tô mộc giống như bốc hơi khỏi Lăng Tư Cát, không thấy bóng dáng tung tích đâu. Tuy Dương Khai có chút quá đáng với bọn chúng, nhưng cũng không coi là thù hận gì. Quấy rầy chúng cũng chỉ là tìm thú vui cho mình thôi. Nghiệm chứng sự trưởng thành của mình, cũng không thèm để ý đến chuyện bọn chúng đêm hôm đánh lén. Đổi lại, nếu mình bị người khác ức hiếp, chỉ cần có thực lực trả thù, e là cũng sẽ nghĩ cách báo thù. Một lần nữa ngồi bên khốn long giảng, bất chấp cơn cuồng phong có thể thổi bay người. Dương Khai tâm niệm vừa động, chút ít nguyên khí ít ỏi qua lại trong kinh mạch, tuần hoàn hết lần này tới lần khác. Sự tuần hoàn của nguyên khí dường như kéo theo một lực lượng thần bí nào, khiến cho tất cả những lỗ chân lông trên da thịt đều giãn nở ra. Còn dương khí tản phát trong không khí như mèo ngửi thấy mùi tanh, vội vàng luồn vào trong thân thể. Khắp cả người nóng lên, như tắm nước nóng, Dương Khai thoải mái buông lỏng một hơi. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Dương Khai thu hoạch khá là phong phú. Cùng với hai ngày tu luyện này, nguyên khí trong người Dương Khai cường tráng lớn mạnh hơn nhiều. Trong nguyên khí còn có một loại dương viêm lực ôn hòa. Đây là đặc thù rõ ràng nhất khi tu luyện chân dương quyết. Bởi vì nguyên khí trong cơ thể được hình thành do hấp thu năng lượng mặt trời, đương nhiên là thuần dương. Chương 35. Giọt dương dịch đầu tiên. Dương Khai không biết những người khác khi ở thối thể cảnh tầng thứ 7 thì nội thể sẽ có bao nhiêu nguyên khí, nhưng có lẽ là không nhiều như mình. Lúc đầu tích lũy luôn rất chậm, bản thân mình do có được chân dương quyết mới có thể hấp thụ được dương khí của đất trời. Nhưng liệu cả thế gian này có được bao nhiêu bí pháp thần diệu như chân dương quyết chứ? Hôm đó khi tu luyện xong, Dương Khai từ từ mở mắt ra. Mấy ngày nay, dương khí được hấp thụ vào dần dần trở nên rõ rệt. Nhiệt cảm trong kinh mạch càng ngày càng mạnh hơn. Dương Khai mơ hồ cảm thấy dương khí được hấp thụ trong mấy ngày nay có lẽ là sắp đến mức bão hòa rồi. Một khi bão hòa thì dương khí trong người sẽ ngưng tụ và hóa lỏng rồi trở thành một dòng dương dịch tồn đọng trong đan điền. Thứ gọi là dương dịch này tác dụng vô cùng diệu kỳ, dùng trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng không thể ngờ. Dương Khai vô cùng mong đợi điều này. Dương Khai từ từ mở mắt, đang chuẩn bị nhẹ nhàng điều khí thì ánh mắt đột nhiên lướt qua một người đang đứng cách mình không xa. Dương Khai thần sắc kinh động, mình mải mê tu luyện mà không hề phát hiện ra người này xuất hiện từ khi nào. Người này đứng xoay người về Dương Khai, mặc tấm áo choàng dài màu xanh, tay áo lất phất, thân hình thẳng đứng, tuy râu tóc đã bạc trắng nhưng nét mặt vẫn còn khỏe khoắn. Dưới cằm còn để một chòm râu rất đẹp. Luận về tuổi tác, có lẽ như là mộng lão đầu của Công Hiến Đường, nhưng khí chất chắc chắn là không giống. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này, trong đầu của Dương Khai bất giác nhớ ra cái tên Tiên Phong Đạo Cốt. Khí chất này hoàn toàn trái ngược với mộng đạo lão đầu lưu manh háo sắc. So sánh hai người này với nhau thì thật đúng là một trời một vực. Lúc này, người này một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, đứng bên đó đưa mắt nhìn xuống Khốn Long Giản. Ánh mắt của vị lão giả này rất kỳ, kỳ đến mức có chút phức tạp. Đây là một trí giả học thức uyên bác, đồng thời cũng là một vị trưởng bối võ nghệ cao cường. Trong lòng của Dương Khai có chút tính toán, rồi vội đứng lên, hành lễ với tư cách là một người đệ tử. Đệ tử Dương Khai xin bái kiến tiền bối. Bị tiếng nói của Dương Khai làm cho kinh động, vị lão giả chậm rãi quay người, điềm đạm nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu. Dạ, không biết đệ tử phải xưng hô với người như thế nào, thưa trưởng bối. Mặc dù biết vị lão giả này là bậc cao tăng của Lăng Tiêu Các, nhưng trước giờ Dương Khai chưa từng gặp mặt nên đương nhiên phải hỏi một chút để tránh nhầm lẫn vai vế. Vị lão giả trầm ngâm khẽ nhíu mày, cứ như Dương Khai đã đưa ra câu hỏi khó khăn gì, phải một lúc sau thì mới đáp. Người cứ gọi ta là thập nhất trưởng lão là được rồi. Thập nhất trưởng lão? Dương Khai có chút nghi hoặc, mặc dù Lăng Tiêu Các cũng có một vài vị trưởng lão, nhưng tuyệt đối không thể nhiều hơn 11 người. Nhưng người ta dù sao cũng là bậc trưởng bối đã nói như vậy. Thì Dương Khai không phải là để cho ông ta được toại nguyện, nên lúc đó lập tức hành lễ. Đệ tử xin bái kiến thập nhất trưởng lão. Thập nhất trưởng lão vuốt râu mỉm cười, khuôn mặt càng hiện ra vẻ ôn hòa, giọng nói điềm đạm. Người đang tu luyện võ nghệ hay sao? Dạ vâng, Dương Khai đáp. Hơn nữa, đó là một môn võ nghệ thuộc tính dương ư? Dạ vâng. Thực lực của đối phương nhất định là không kém. Mình ở đây hấp thụ dương khí, làm sao mà ông ta không có nhận ra? Người tu luyện đến đâu rồi? Dạ, mới chịu tu luyện được mấy ngày, nên tạm thời không có tốt lắm. Thập nhất trưởng lão lại hỏi thêm vài câu. Dương Khai lần lượt đáp, trong lòng có chút cảm động. Vị trưởng lão này thật là hòa ái dễ gần, đối với một đệ tử tất tần bậc thấp nhất như mình mà cũng là quan tâm, thì nhất định rất dễ tạo thiện cảm cho người khác. Thấy trưởng lão dễ nói chuyện như vậy, Dương Khai lại nghĩ đến một vấn đề, liền mở miệng hỏi. Dạ, thập nhất trưởng lão. Đệ tử ở đây tu luyện đã nhiều ngày, nhưng có một việc mãi mà không hiểu. Ồ, người nói ta nghe xem. Thập nhất trưởng lão bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Tại sao bên dưới khe suối khốn long giảng là có dương khí tràn ra? Thập nhất trưởng lão nghe thì mỉm cười. Chuyện này đương nhiên là vì bên dưới có bảo bối thuộc tính dương. Dương Khai nửa cười nửa mếu, nghĩ bụng chuyện này mình cũng có thể đoán được. Chỉ là không rõ bên dưới rốt cuộc là có cái gì mà thôi. Chắc người cũng biết khủng long giảng này được tạo ra như thế nào chứ? Thập nhất trưởng lão đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến vấn đề. Dương Khai tuy biết rằng ông ta có dụng ý gì, nhưng chỉ biết thành thực lắc đầu. Thập nhất trưởng lão nhìn khủng long giảng một chút, rồi chậm rãi nói. Nó do người ta dùng kiếm mà bổ ra. Thần trí của Dương Khai bị chấn động mạnh. Khủng long giảng rộng hơn mấy trăm trượng này, dài không biết bao nhiêu, sâu không thấy đáy. Vậy mà lại do người ta dùng kiếm bổ ra hay sao? Nếu là người khác nói với hắn chuyện này, thì e rằng hắn không tin. Nhưng vì thập nhất trưởng lão trước mặt, đâu cần phải nói dối hắn chứ. Nhưng rốt cuộc là ai mà chỉ với một đao lại tạo ra uy lực lớn như vậy? Người này đạt đến cảnh giới nào rồi? Mấy trăm năm trước, nơi này không hề có làng Tiêu Các của chúng ta. Ánh mắt của thập nhất trưởng lão nhìn xa xăm, giọng nói trầm xuống. Dương Khai biết vị trưởng bối này muốn kể một vài bí mật mà người khác không biết, nên lập tức nín thở tập trung hết sức chăm chú. Năm đó khi tổ sư gia đi ngang qua nơi này, thì vô tình gặp được một ma đầu thực lực cao thâm. Hai người liền quyết chiến một trận. Tình hình cụ thể của trận đấu không ai biết rõ, chỉ biết là đã đánh đến cùng. Tên ma đầu đó biết mình không địch lại được đối phương, nên liền bổ ra một đao. Thập nhất trưởng lão vừa nói, vừa dùng tay vẽ một đường theo hai đầu đông tây của khốn long giảng. Một đao bổ ra, tạo thành khốn long giảng. Tên ma đầu trốn xuống đáy của khe suối. Tổ sư gia đuổi theo tung tích của y. Hao tâm, tổn lực mới chém giết được y. Nhưng tên ma đầu đó sức mạnh cao thâm. Mặc dù y đã là xác chết không hồn, nhưng mà tổ sư gia vẫn không có an tâm, nên mới lập nên lăng Tiêu Các tại đây, trấn thủ mười mấy năm. Sau khi đã chắc chắn là không có nguy hiểm gì, người mới nhẹ nhàng rời đi. Đây chính là nguồn gốc của lăng Tiêu Các chúng ta. Khổng long giảng được tạo ra hàng trăm năm nay, dưới đáy tối tăm không thấy mặt trời. Về sau rất nhiều đệ tử mắc tội bị lưu đày tại đây. Không biết chừng ở dưới đây lại tình cờ sinh ra bảo bối thuộc tính dương nào cũng nên. Đây chính là nguyên do tại sao ngươi có thể hấp thụ được dương khí tại nơi này. Dương Khai nghe thì gật đầu, vẻ nghi hoặc. Thập nhất trưởng lão đến đây cũng là muốn xem vật bảo bối này sao? Ta ừ. Thập nhất trưởng lão vẻ mặt là kỳ, khẽ lắc đầu. Ta không phải là đến xem bảo bối. Ta đến là xem người. Xem người? Thập nhất trưởng lão ung dung cười đáp. Người già rồi nên lời cũng lắm. Hôm nay tạm thời nói đến đây thôi. Người chịu khó tu luyện đi. Nhưng đừng vọng tưởng thâm nhập xuống bên dưới. Dưới đây đó hiểm nguy trùng trùng. Ngay cả ta đây cũng không dám tùy tiện xuống dưới đó đâu. Dứt lời, thập nhất trưởng lão nhẹ nhàng rời đi. Trong lòng của Dương Khai đầy xúc động cũng là đầy nghi hoặc. Nhưng chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi. Hồi phục tâm trạng được một chút, Dương Khai lại tiếp tục vận chuyển chân dương quyết. Giờ đây, sau khi vận chân dương quyết, tốc độ hấp thu dương khí không biết nhanh hơn mấy ngày trước là bao nhiêu lần. Vài canh giờ sau, Dương Khai đột nhiên cảm thấy kinh mạch toàn thân nổi trướng lên. Ngay cả đan điền cũng là căng lên, giống như một bữa ăn quá nhiều. Sắp bão hòa rồi sao? Dương Khai không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại càng chuyên tâm hơn. Nửa canh giờ sau, kinh mạch và đan điền bỗng nhẹ đi, cảm giác nổi chướng cũng là tiêu tan. Trong chốc lát, nguyên khí kinh mạch toàn thân tràn vào trong đan điền. Một giọt dịch thể nóng rực đọng lại thành hình, nhỏ vào bên trong đan điền. Thậm chí Dương Khai còn nghe thấy tiếng tí tách nhỏ. Là dương dịch, rốt cuộc mình cũng tạo thành giọt dương dịch đầu tiên. Chương 36: Mỹ nhân dưới ánh trăng. Mặc dù vẫn chưa tu luyện đến trình độ sinh ra thần thức, nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của giọt dương dịch trong đan điền. Khi trong tâm niệm đã đạt đến thì có thể tùy ý điều khiển dương dịch. Dương dịch có thể dùng trong chiến đấu, nhưng Dương Khai chưa từng thử qua. Rốt cuộc biến hóa ra sao thì phải tìm cơ hội tôi luyện trong thực chiến. Những kinh nghiệm này không phải là hắc thư không chữ có khả năng truyền thụ được. Mặc dù chịu khổ nhiều ngày, nhưng hiện nay cũng đã ngưng ra một giọt dương dịch, nên nhất thời Dương Khai cảm thấy mãn nguyện rồi. Mang theo một chút tâm trạng hưng phấn, Dương Khai lại tiếp tục cố gắng tu luyện bên khủng long giảng quá nửa đêm. Nửa đêm về sáng, Dương Khai liền ngừng tu luyện. Mấy ngày cứ liên tục tu luyện quên ăn quên ngủ, cho dù lớn mạnh lên không ít cũng sẽ mang lại nhiều gánh nặng cho cơ thể. Khi tu luyện phải một căn một dùng, điều chỉnh hợp lý, như vậy mới không để lại mầm tai họa gì. Dương Khai đứng dậy phủi mông rồi bước chân nhẹ nhàng trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Cửa căn nhà gỗ đang khép hờ, điều này khiến cho Dương Khai có chút nghi hoặc, bởi vì hắn nhớ rõ trước khi đi đã đóng kín cửa rồi. Dương Khai bước đến phía trước, nhẹ nhàng mở ra rồi nhìn thoáng vào bên trong. Cảnh tượng đập vào tầm mắt khiến hắn đột nhiên dừng chân. Cảnh tượng đó như được in xuống từ bức họa cuộn tròn, tự như mộng ảo, nhìn không thật một chút nào. Trên giường duy nhất trong căn phòng gỗ của mình giờ đây lại có một người đang nằm ngủ, hơn nữa lại là một cô gái. Ánh trăng sáng xuyên qua mấy lỗ hở trên đỉnh nhà chiếu xuống, đúng lúc là chiếu vào người của nữ tử đang nằm trên giường. Người có ánh trăng sáng mà Dương Khai nhìn thấy, hai tay đang khép lại đặt trên bụng, bộ ngực cao ngất nhẹ nhàng phập phùng lên xuống, cùng với hơi thở ổn định. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, da thịt nơi cổ của nữ tử này trắng muốt tự như băng tuyết, mái tóc đen mềm mại buông trên đôi vai mỏng manh. Vành tai tinh tế xinh đẹp, tỏa ra vẻ hấp dẫn, lạ người. Do trong tư thế nằm, nên hình ảnh cô gái biết cặp chân thon dài, chiếc eo mảnh mai, cặp mông đầy đặn và thân hình đẹp hiện ra tinh tế sống động trước mặt của Dương Khai. Chỉ khuôn mặt không có nhìn rõ là do trên mặt nàng phủ một tấm khăn che mỏng như cánh ve. Nhưng trên chiếc trán sáng bóng là có điểm một viên đá quý màu lam, thứ trang sức duy nhất nhưng cũng không hề quý giá, nhưng lại vừa đúng nổi bật ra vẻ trong trẻo lạnh lùng mà thánh thiện của nàng. Ánh trăng mông lung là càng tăng thêm vẻ đẹp huyền bí của nàng. Nàng tự như một tiên nữ từ cung trăng giáng xuống, toàn thân không một tì vết, không một chỗ nào không hiện ra vẻ cao quý thần thánh. Nàng cứ nằm yên như vậy, như vĩnh viễn không bao giờ tỉnh. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Dương Khai có chút đau xót. Dương Khai tự hỏi, mình vốn không phải là người đa sầu đa cảm gì, vậy mà giờ này phút này, cái cảnh như thơ như trăng này lại khiến cho hắn rung động. Cho dù thời gian thấm thoát rồi đi, ngăn cách hàng chục năm, thì e rằng cũng không thể nào quên đi cảnh tượng này. Như có mà xui quỷ khiến, Dương Khai nhẹ nhàng đi đến, cố đè nén hơi thở và tim đập, vì sợ làm cho nàng kinh động. Dương Khai đến bên giường, đứng cách chỉ khoảng một trượng. Hắn quan sát tỉ mỉ và phát hiện, đúng như mình suy đoán, nữ tử này chính là vị sư tỷ suýt nữa đụng trúng mình khi ở chỗ nhà cống hiến. Vừa rồi nhìn thấy chiếc khăn che mặt, hắn đã mờ mờ có chút suy đoán. Chỉ có điều lúc đó nàng không như bây giờ. Giống như thần thánh không thể chạm vào, cao không thể với tới. Có thì cũng chỉ là sự nhút nhát thẹn thùng, sự thuần khiết đáng yêu. Ngẩng đầu, nhìn lỗ hở trên đỉnh nhà, Dương Khai cười khẽ một tiếng. Mấy cái lỗ hở này vẫn chưa được sửa, mà hôm nay lại làm được một việc tốt như vậy. Tiếng cười khẽ này bất giác làm kinh động đến Hạ Ngân Thường đang nằm trên chiếc giường. Đến khi Dương Khai cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy vị sư tỷ đang trừng mắt to nhìn mình. Trong đôi mắt to sáng ngời có chút mang mát và sợ hãi, rồi lại chợt trở nên ngượng ngùng. Gần như chỉ trong nháy mắt, vành tai nhỏ nhắn của Hạ Ngân Thường lại đỏ ửng. May là trong đêm tối, cho dù có ánh trăng, nhưng mà Dương Khai nhìn thấy cũng không thấy được rõ ràng. Như vậy cũng làm cho Hạ Ngân Thường tránh được sự lúng túng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người trên giường, một người dưới đất. Trong lòng của Dương Khai đầy nghi hoặc. Hạ Ngân Thường thì hận không thể cho mình một cái tát để ngất đi. Trong lòng đầy rối rắm. Dù thế nào cũng không thể ngờ tới mình có thể hồ đồ sơ suất như vậy, lại có thể nằm ngủ say ở nơi đây. Dương Khai hò nhẹ một tiếng, cố tỏ ra hòa nhã một chút. Phải xưng hô như thế nào với vị sư tỷ này đây? Cũng không biết do tâm trạng có chút phập phồng hay thế nào mà tiếng của Dương Khai hỏi ra có chút nhỏ. Vào nửa đêm thế này mà đôi cô nam quả phụ lại ở cùng trong một phòng, nghe có chút gì không được bình thường đi. Câu hỏi này dường như phải hỏi như thế này. Tiểu nương tử phải xưng hô ra sao? Là đúng kiểu của một tên dâm đảng. Hạ Ngân Thường mặt đỏ như máu, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo ngồi dậy, đưa tay lên gỡ mái tóc rối, rồi nhẹ nhàng nói. Ta họ Hạ. Hạ Ngân Thường không ngần ngại nói ra tên mình, nhưng thực tế hôm nay cảm thấy vô cùng mất mặt. À, thì ra là Hạ sư tỷ. Không biết Hạ sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có việc gì, thì Hạ cớ gì một người đẹp như tiên trời thế này lại hạ xuống căn nhà gỗ của mình chứ? Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Hạ Ngân Thường mới nhớ ra mục đích của mình, nên vội vàng lấy ra một cái gói từ trong người. Tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh, nàng mở miệng. Chiều nay có một người thợ săn viên đuôi hắc phong đến tìm ngươi. Nhưng đợi đến khi tắt đèn mà ngươi vẫn chưa về. Lúc đó ta thấy người có vẻ tội tội, nên liền đến hỏi một phen. Người thợ săn đã nói muốn đà tạ ơn cứu mạng của ngươi và nhờ ta chuyển cho ngươi túi đồ này. Rồi nói sau này có thời gian sẽ lại đến đích thân cảm ơn ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai biết ngay người đó là ai. Đó là người thợ săn tên là Trương Sơn. Lần trước lên nuôi hắc phong hái thuốc, khi trở về mình đã cứu hai cha con nhà này. Dương Khai đưa tay ra nhận lấy gói đồ rồi gật đầu. À, thì ra là vậy. Hạ Ngân Thường ngước mắt lặng lẽ quan sát hắn mấy lần. Ta nhận sự giao phó của người ta nên mới ở đây chờ ngươi về. Không ngờ đợi mãi rồi... đợi mãi rồi ngủ mất. Lời này nói ra thật ngại, thật sự là có cảm giác thất bại không phải là người. Hơn nữa, mình còn ngủ trên giường của người ta. Trong lòng của Dương Khai đã quá hiểu rõ chuyện ngày hôm nay. Hắn cười ha ha một tiếng. Ai, vất vả cho sư tỷ rồi. Lần sau, sư đệ nhất định sẽ về sớm hơn. Hạ Ngân Thường không biết đó là ảo giác của mình hay là do đối phương cố tình như vậy. Dù sao thì lời này nghe dường như có chút không đúng cho lắm. Nghe giống như là lời bảo đảm của trượng phu nói với thê tử trước khi đi ra ngoài. Cắn nhẹ vào làn môi, Hạ Ngân Thường có chút bất mãn. Người có về sớm hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Đồ đã đưa cho ngươi rồi, ta đi đây. Nói xong vừa chuyển người, dậm chân một cái đã không thêm bóng dáng đâu. Chỉ lưu lại một làn gió thơm vương vấn trong căn phòng và trong đầu mũi của ai đó. Vị hạ sư tỷ này thật là rất xấu hổ. Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, Dương Khai cảm thấy có chút cảm giác ấm áp. Lấy lại tinh thần xong, Dương Khai mở gói đồ của Trương Sơn ra. Thì nhìn thấy bên trong có hai bộ quần áo dài màu xanh. Chiếc áo dài này được khâu và vá từng mũi kim đường chỉ, đường khâu chi chít, thủ công tinh tế. Dương Khai đoán là do vợ của Trương Sơn may. Trương Sơn thật có lòng. Trong đại chiến lần trước khi dùng lưng vác nhện quần áo của mình đã bị con yêu thú này chém cho rách tan tành. Chính vì vậy mà hôm nay hắn đã mang cho mình hai bộ áo dài. Dương Khai khẽ mỉm cười, cất đồ đi, sau đó nằm lên giường. Đêm hôm đó Dương Khai ngủ rất là ngon. Chương 37, Chiến thư. Ngày hôm sau, Dương Khai bị một tràng tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy mở cửa ra thì chẳng thấy ai bên ngoài, mà chỉ thấy từ xa có một thân ảnh quen thuộc đang vội vàng chạy đi. Đó chính là thân ảnh của Lý Vân Thiên. Tên này làm cái gì không biết. Dương Khai có chút mơ màng, trong lúc lấy làm khó hiểu thì phát hiện có một phong thư đặt trước cửa phòng. Cúi người nhặt lên xem, mở xem thì vẻ mặt Dương Khai bỗng trở nên nửa cười nửa méo. Trong thư có viết vài chữ, hơn nữa những chữ đó là dùng máu tươi viết. Sư huynh, lâu ngày không gặp. Trong lòng của sư đệ rất nhớ, nên đặc biệt có lời mời sư huynh đến Hắc Phong Lâm. Mong sư huynh đồng ý. Sư đệ, Tô Mộc. Những chữ này đỏ rực, đúng là dùng máu tươi viết, chỉ có điều không biết đó là máu gà hay là máu của ai. Dương Khai nghĩ Tô Mộc không thể nào tự mình hại mình được. Mặt sau còn có một hàng chữ, khác hẳn hoàn toàn với những lời giải thích nhã nhặn ngay phía trước. Hàng chữ này có vẻ thô bỉ, thẳng thừng hơn nhiều. Có gan thì đến. Bốn chữ này viết ra khi thế hào hùng, mỗi nét chữ đều mang theo một nỗi oán hận khắc cốt minh tâm, đầy vẻ khiêu khích. Đáng chừng là do Tô Mộc sợ Dương Khai coi thường lời mời của mình, nên mới viết thêm vào mặt sau một câu. Người trẻ tuổi dễ mắc bẫy nhất chính là kế kích tướng. Bản thân Tô Mộc đã trải nghiệm nhiều lần, nên sớm đã bệnh lâu thành y, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nắm trên tay bức huyết thư, và đồng thời cũng là chiến thư, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Dương Khai không hề để tâm đến trò khiêu khích của Tô Mộc. Có lẽ Tô Mộc đúng là hận mình, nhưng Dương Khai cũng sẽ không để tâm. Suy nghĩ không giống, tầm nhìn cũng là khác nhau. Kiểu đánh lộn vặt vãnh này, Dương Khai chỉ coi là cách rèn luyện để thử thành quả tu luyện của mình mà thôi. Tuy lúc đầu chỉ gặp mặt Tô Mộc, có gây ra có chút chuyện không vui, sau đó y lại nhiều lần gây phiền phức cho mình. Nhưng tiếp xúc mấy ngày nay, Dương Khai phát hiện thật ra bản chất của Tô Mộc không xấu, chỉ là hơi ra vẻ con nhà quyền thế mà thôi. Loại người này, nếu người tốt với y, thì y cũng sẽ đối xử tốt với người. Nhưng nếu trở mặt với y, thì y sẽ như dòi trong xương quấn lấy không tha và khiến cho người gặp nhiều phiền phức mệt mỏi. Mấy ngày nay không thấy đám người Tô Mộc, bọn chúng hẳn là đang trốn mình, không biết hà cớ gì mà lúc này lại lấy lòng tin chạy đến đưa chiến thư. Dương Khai vốn không định đáp lời Tô Mộc, nhưng trong lúc quét dọn, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn quyết định đi một phen. Tô Mộc đích thực là một kẻ tiểu nhân, y không theo quy tắc tông môn đến khiêu chiến mà gửi chiến thư. Chỉ e là y định chơi trò ẩu đả với mình rồi. Ngay cả lựa chọn địa điểm cũng thấy là có vấn đề. Hắc Phong Lâm nằm ngay dưới núi Hắc Phong Sơn, là một khu rừng thông, cũng chính là nơi tuyệt hảo để đánh lén ám hại người khác. Đám người bọn chúng, mặc dù người đông, nhưng chỉ có Tô Mộc là đạt đến thối thể tầng thứ 9. Lý Vân Thiên thối thể tầng 7, những người khác đều chỉ đạt đến thối thể tầng 5 hoặc là tầng 6. Với đối thủ như vậy, Dương Khai không biết mình có thể địch được hay không. Nhưng mà hắn cần một trận đấu thật sự để thử nghiệm sự tu luyện của mình. Một trận đấu không giống những cuộc tỉ thí mang tính cọ sát với đồng môn. Giờ khắc này bọn người Tô Mộc đang đợi trên con đường duy nhất nối làng Tiêu Cát với Hắc Phong Lâm. Bọn chúng cũng không mai phục gì mà chỉ hùng dũng khi phách đứng đợi ở nơi đó. Nhờ đến nỗi nhục mấy ngày trước đột nhiên bị đánh lén trong đêm tối, ngã nằm bất tỉnh dưới đất, sắc mặt Tô Mộc liền trở nên khó coi. Cũng không biết tối hôm đó như thế nào mà khi tiến đến phòng của Dương Khai, các huynh đệ đột nhiên đều bị ngất đi. Tất cả mọi thứ đều xảy ra một cách khó hiểu. Mãi đến sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, mặc dù đang là mùa hè, cho dù có nằm ngủ ngoài trời cũng không thấy lạnh, nhưng lại không thể nào chịu nổi lỗ mũi quá là đông. Lúc tỉnh dậy, ai nấy đều có cảm giác như đang vác trên người hàng trăm cái bao lớn. Không biết lỗ mũi đã hút đi mất bao nhiêu máu của mình rồi. Mấy ngày hôm sau, bọn người Tô Mộc đều đổ bệnh nằm liệt giường, sức khỏe suy kiệt. Mấy ngày trước, sau khi hồi phục, huynh đệ bọn chúng do Tô Mộc dẫn đầu chạy ra khỏi làng Tiêu Cát. Trêu không được Dương Khai, chẳng lẽ trốn cũng không trốn được sao? Mãi đến tận hôm qua, khi Lý Vân Thiền luyện thành công chiêu thức mới, ý định báo thù của Tô Mộc lại được khơi dậy. Vì vậy mới nói Lý Vân Thiền gửi chiến thư mời Dương Khai đến Hắc Phong Lâm quyết đấu một phen. Sở dĩ là không khiêu chiến trong tông môn là vì Tô Mộc cũng không hề quá xem trọng Lý Vân Thiền. Ngộ nhỡ Lý Vân Thiền lại thua thì những người phía mình cũng sẽ cùng nhau xông lên. Không quan tâm đến phép tắc tông môn hay là đạo nghĩa quái gì, cứ vậy đánh cho tên Dương Khai một trận như tử. Nỗi uất ức trong lòng này mà không trút được, thật sự là bị đè nén đến phát điên. Đang suy nghĩ thì Lý Vân Thiền từ đầu kia vội vàng chạy đến. Người đưa chưa? Tô Mộc hỏi với ánh mắt đầy hung bạo. Dạ rồi. Được, hãy đợi tên khốn đã đến thôi. Đợi mãi không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Vẻ mặt Tô Mộc có chút không kiên nhẫn được. Đi đi lại lại, miệng không ngớt mắng. Ai, cái tên khốn đó, không phải là không có gan đến đó chứ? Y vừa mắng một câu, thì Lý Vân Thiên đột nhiên nói, Tô Thiếu à, có người đến rồi. Sao? Tô Mộc tinh thần phấn chấn, cứ nghĩ là Dương Khai chạy đến chịu chết. Kết quả đưa mắt nhìn theo, thì thấy người đến không phải là Dương Khai. Tô Thiếu à, đó là người của Phong Vũ Lâu. Lý Vân Thiên nhìn chằm chằm đám người bước đến rồi lên tiếng nói. Tên cầm đầu hình như là Thành Thiếu Phong. Thành Thiếu Phong? Tô Mộc vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên là Thành Thiếu Phong của Phong Vũ Lâu đang dẫn một đám người đến. Tô Thiếu à, có cần tránh đi một lát không? Lý Vân Thiên ngập ngừng hỏi, y biết giữa Tô Mộc và tên Thành Thiếu Phong này có không ít xung đột. Hai người đều là người cầm đầu thối thể cảnh của tông môn mình. Vài năm gần đây, giao đấu nhiều lần, có thắng có thua. Nếu như hôm nay gặp nhau, thì chắc chắn lại xảy ra xung đột. Tránh cái quái gì chứ? Tô Mộc lạnh lùng hừ một tiếng. Y có tư cách để bổn thiếu gia phải nhường đường sao? Lý Vân Thiên cũng không có khuyên. Y biết chuyện này liên quan đến thể diện của một người. Tô Thiếu là người háo thắng như vậy. Làm sao có thể chịu né tránh được chứ? Nhưng mà người của đối phương không hề ít, nếu như đánh nhau thật, sợ rằng bên mình sẽ chịu thiệt. Đang nói chuyện thì Thành Thiếu Phong từ đằng xa đã nhìn thấy Tô Mộc. Lúc này vẻ mặt y vui mừng, nói một tiếng gì với người đằng sau rồi bước chân bỗng nhanh hơn. Không bao lâu sau, hai bên người ngựa liền đối mặt với nhau. Con đường mà bọn người Tô Mộc chiếm cứ này, mặc dù là đường thông hành duy nhất từ Lăng Tiêu Các đến Hắc Phong Lâm, nhưng đồng thời cũng là con đường duy nhất từ Phong Vũ Lâu đến Hắc Phong Lâm. Thật ra, đây là một ngã tư, vừa thông với Lăng Tiêu Các, vừa thông đến Phong Vũ Lâu, là còn thông đến Huyết Chiến Bang. Bọn người Tô Mộc đứng chặn như vậy, đồng nghĩa với việc chặn đường đi của Thành Thiếu Phong. Ta đang nghĩ không biết ai mà lại không có mắt như vậy, hóa ra là Tô Mộc người. Thành Thiếu Phong bước lên trước, ánh mắt khinh miệt nhìn Tô Mộc, giọng nói có chút lạnh lùng. Tô Mộc trợn trừng mắt, hắn vẫn ưỡn thẳng người đứng đó giống như một cái cây lao và thái độ không có một chút đáp lý. Thái độ coi khinh này khiến nét mặt của Thành Thiếu Phong có chút không hài lòng. Thành đệ, người ta không thèm để ý đến đệ kìa. Một tiếng cười dịu dàng truyền đến, âm thanh này trong trẻo êm tai, rất dễ nghe, nhưng lại để cho người ta một cảm giác vô cùng phóng đãng. Tô Mộc theo âm thanh nhìn sang, thì chỉ thấy một thiếu nữ dùng mạo quyến rũ đứng sau Thành Thiếu Phong. Người thiếu nữ này mặc một chiếc áo rộng để hở phần vai, làm nổi bật làn da trắng sáng đầy mê hoặc. Chiếc váy che kín cái mông cao để hở ra nửa đùi thon dài trắng nõn, lại còn đôi chân ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp xỏ trên một đôi dép mộc. Mười ngón chân thì mượt mà, rất dễ thu hút ánh nhìn của người ta. Chương 38, Hồ Mị Nhi. Thiếu nữ này tuổi cùng cỡ với đám người Tô Mộc, mặc dù không lớn hơn bao nhiêu, nhưng bước đi rải lất uyển chuyển, toàn thân toát lên vẻ phong tình, ngực cũng nở nang khiến cho người ta phải mê mẩn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã ẩn chứa khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, chỉ có điều là khí chất này chưa hoàn toàn chín mùi, cho nên trông có chút không được tự nhiên. Hồ Mị Nhi. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này, nét mặt của Tô Mộc bỗng dưng thay đổi. Hai con mắt y không có kềm nổi, đã một vòng quanh người nàng, y nuốt nước bọt ừng ực. Tô Mộc lúc nào mà chẳng như vậy, còn bọn Lý Vân Thiên thì càng không có chịu được. Từng cặp mắt một cứ bấu víu lên trên người của Hồ Mị Nhi, bình định trên thân hình mỹ lệ ấy không chịu rời. Hơi thở chúng cũng dần dần trở nên nặng nề, hệt như một trò hề. Tuy rằng nói nữ nhi giang hồ không cầu nệ tiểu tiết, nhưng nữ nhi ăn mặc như Hồ Mị Nhi đây thì thật là hiếm thấy. Huống chi, nàng mới chỉ là thiếu nữ 15-16 mà thôi. Da thịt nõn nà, độ sát thương của cơ thể lớn không thể tả. Bọn người Lý Vân Thiên đường tuổi thanh xuân mơ mởn, khí huyết dồi dào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kích thích như thế này, khỏi nói cũng biết tâm trạng ra sao. Ánh mắt xuồng xả của đám đệ tử Lăng Tiêu Các chẳng khiến cho Hồ Mị Nhi để tâm. Trái lại, trông nàng còn rất thoải mái, Nàng đưa tay lên che cái miệng nhỏ nhắn rồi cười duyên. À, hóa ra tôi đệ đệ cũng biết tỷ tỷ sao? Tô Mộc vội vàng ho lên một tiếng, tự ép mình chuyển ánh mắt ra nơi khác, mặt hơi đỏ ửng. Đương nhiên là biết rồi. Thành Thiếu Phong là người đứng đầu đám đệ tử thối thể cảnh của Phong Vũ Lâu. Còn Hồ Mị Nhi là người đứng đầu đệ tử thối thể cảnh của Huyết Chiến Bang. Thân phận của nàng không hề tầm thường. Nàng chính là tiểu nữ nhi của bang chủ Huyết Chiến Bang. Chỉ có điều tin đồn thì vẫn luôn là khó nghe. Bang chủ Huyết Chiến Bang là Hồ Mang cũng không quản, để mặc nàng làm mưa làm gió bên ngoài. Hồ Mị Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng thủ hạ di trướng thì nhiều vô số. Song không biết tại sao hôm nay nàng lại đi cùng Thành Thiếu Phong. Không lẽ tên này cũng đã trở thành trợ tá của nàng rồi sao? Nghĩ tới đây, Tô Mộc vừa ngưỡng mộ lại vừa vui sướng. Ngưỡng mộ ở chỗ Thành Thiếu Phong lại có diễm phúc đến như vậy. Vui sướng ở chỗ tên này là bị một nữ nhân thu phục. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Tô Mộc chợt thoáng ra nụ cười quái đản. Y là nhìn Thành Thiếu Phong, ánh mắt đã có chút khinh miệt. Ánh mắt này của y khiến cho Thành Thiếu Phong rất khó chịu. Thêm nữa, ánh mắt của đám đệ tử Lăng Tiêu Các vẫn còn quay cuồng trên người của Hồ Mị Nhi. Đâm ra Thành Thiếu Phong càng thêm bực dọc. Tên này lập tức bước ra trước mấy bước, ngã ngay trước mặt của Hồ Mị Nhi, cắt đứt những ánh nhìn sắc sược của đám đệ tử Lăng Tiêu Các. Hành động nhìn như có vẻ vô ý này của Thành Thiếu Phong khiến cho Hồ Mị Nhi khẽ nhếch môi cười. Tô Mộc, người nói người của người tránh ra đi. Vẻ mặt của Thành Thiếu Phong đầy u ám, đến câu khách khí cũng không thèm nói. Tô Mộc cười khà khà. Đại lộ giữa trời, phần ai nấy đi. Bọn ta đứng đây cũng ngán đường nhà ngươi sao? Đúng. Khuôn mặt của Thành Thiếu Phong càng lúc càng xa xăm. Nếu ta không tránh thì sao chứ? Tô Mộc không có chịu thua. Hai người này quen biết nhau không phải là mới một ngày hai ngày, nên cũng khá nắm rõ thủ đoạn của đối phương. Tô Mộc việc gì phải sợ chứ? Thành đệ đệ à, tôi đệ đệ đứng đây cũng không có hề gì. Bọn ta đi vòng qua cũng được mà. Không ai nói gì đệ đâu. Bỗng nhiên Hồ Mị Nhi chen lời, trông có vẻ như đang giải vây, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa. Tô Mộc thầm mắng một tiếng tiện nhân. Ả đàn bà này quả nhiên là tâm địa thâm độc. Ả thân là người của Huyết Chiến Bang, dĩ nhiên chỉ muốn Lăng Tiêu Các và Phong Vũ Lâu quyết chiến một mất một còn. Thành Thứ Phong nghe xong lời của Hồ Mị Nhi, vẻ do dự lúc đầu đột nhiên trở nên kiên định, liền cười nhạt nói. Nếu không cút ngay, ngươi sẽ phải hối hận. Được dịp ra vẻ ngay trước mặt Hồ Mị Nhi, lúc này Thành Chiến Phong sao có thể nhường nhịn được. Hồ Mị Nhi nhoẻn miệng cười, thích thú nhìn cả hai, sau đó lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Có gan thì ngươi lại đây đi. Tô Mộc cười khẩy nhìn Thành Thiếu Phong. Đám người Lý Vân Thiên cũng nhất tề bước ra, đứng ngay sau lưng Tô Mộc. Là ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Thành Thiếu Phong chợt cười rồi hô tay, nói với đám người sau lưng mình. Đánh đi. Vừa dứt lời, Thành Thiếu Phong đã xông lên trước mặt Tô Mộc, nhằm thẳng mặt Tô Mộc mà ra quyền. Tô Mộc cười lạnh rồi tiếp chưởng. Quyền chưởng đụng nhau, Tô Mộc đạp lùi về sau mười mấy bước thì mới đứng vững. Trái lại, Thành Thiếu Phong trông vẻ mặt vẫn là nhẹ tự như lông hồng, thân thể không hề có chút dao động nào. Người đột phá đến khai nguyên cảnh rồi ư? Tô Mộc thất sắc, trong lần giao thủ vừa nãy y cảm nhận được dấu vết của nguyên khí trong năm đấm của Thành Thiếu Phong. So với thứ nguyên khí thất thường của thối thể cảnh tầng thứ 9 thì mạnh hơn nhiều. Rõ ràng là Thành Thiếu Phong đã đột phá đến khai nguyên cảnh mới có thể phát huy ra được thực lực như vậy. Thành Thiếu Phong vừa lao về phía Tô Mộc, vừa cười một tràng dài. Tô Mộc à, ta và ngươi bắt đầu tu luyện cùng một ngày, nhưng giữa người với người đúng là có điểm khác nhau. Kể từ nay về sau, Tô Mộc ngươi chỉ có thể đuổi theo bước chân của Thành Thiếu Phong ta thôi. Vĩnh viễn đừng mơ có thể vượt qua được ta. Tô Mộc xăm hết cả mặt mày, trong lòng chua chát. Cảm giác bị Thành Thiếu Phong qua mặt này còn khiến cho y phẫn uất hơn so với việc bị Dương Khai làm nhục. Trong chốc lát, Thành Thiếu Phong đã gần ngay trước mặt. Tô Mộc hoàng hồn không dám lơ là, phát huy ra toàn bộ lực của thối thể cảnh tầng thứ 9, nhưng mà không thể chống lại đòn tấn công của Thành Thiếu Phong. Dương Khai còn chưa đến Hắc Phong Lâm, đã nghe thấy tiếng ẩu đả truyền đến từ xa. Trong đó có xen lẫn tiếng chửi rủa là hét của bọn Lý Vân Thiên, âm thanh vô cùng nhục nhã và thê lương. Lắng tai nghe một chút, Dương Khai cảm thấy có gì bất thường. Bọn người Tô Mộc hình như đang gặp phải phiền toái nào. Phát giác ra điều này, Dương Khai bèn rảo bước nhanh hơn. Lúc đến ngã tư thì hắn bất ngờ phát hiện Tô Mộc đang nằm dài dưới đất, mặt mũi bầm tím, còn bị một tên thiếu niên cưỡi lên trên người đánh liên hồi. Về phần bọn người Lý Vân Thiên cũng vây quanh Tô Mộc, liều mạng bảo vệ nhau, song chẳng thấm vào đâu. Đối phương người đông, sức mạnh, cộng lại phải cao hơn đám người Lý Vân Thiên một bậc. Mấy đệ tử Lăng Tiêu Các thân mình còn chưa có lo xong, làm sao cứu được Tô Mộc kia chứ? Có phục hay là không? Thành Thiếu Phong giơ quyền đánh thẳng vào hốc mắt của Tô Mộc, khiến cho khoe mắt của Tô Mộc bị rách. Phục cái đầu ngươi! Tô Mộc phun ra một miệng máu lên mặt của Thành Thiếu Phong. Phục hay là không phục đây? Lại thêm một quyền nện xuống, hai bên má của Tô Mộc sưng phù. Ta phục, ta phục, ta phục 18 đời tổ tông nhà ngươi. Tô Mộc thở hổn hển, nhưng miệng lưỡi thì vẫn vô cùng cứng rắn. Phục hay không? Phục cái mông bà ngoại nhà ngươi. Thành Thiếu Phong cũng không phí lời thêm với Tô Mộc, chỉ nện thêm một quyền sau một câu phục hay không. Còn mấy câu trả lời của Tô Mộc thì luôn là lời chửi rủa tục tiểu. Vì vậy mà năm đấm của Thành Thứ Phong càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh hơn. Dương Khai đứng ngay gần đó, lặng lặng quan sát. Hắn phát hiện tên Tô Mộc này cũng có chút khí khái. Nhìn Tô Mộc lúc này thì lại nhớ đến bản thân mình ngày trước. Khi đối đầu với kẻ địch mà mình không chống lại nổi. Tuy mình đầy thương tích, nhưng mà cũng quyết không có thỏa hiệp. Đây không phải là ngốc, mà là kiên trì. Dương Khai vốn không định động thủ, chẳng rõ Tô Mộc đắc tội với người ta ra sao, mà hôm nay lại bị phục thù. Bản thân hắn chẳng những không có giao tình gì với y, ngược lại còn từng có hiềm khích, không cần thiết phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng khi phách không chịu khuất phục của Tô Mộc là khiến cho Dương Khai hơi cảm phục. Lúc này Thành Thiếu Phong đã đánh đến mệt lử, còn Tô Mộc bên dưới tuy thương tích trầm trọng, hốc mắt rách ra, miệng chảy đầy máu, nhưng mà tia nhìn khinh thường của hắn vẫn không hề thay đổi. Hồ Mị Nhi lại xen vào một câu quá đúng lúc. Thành đệ đệ à, tha cho đệ ấy đi. Tôi đệ đệ thật đúng là có khí phách. Tỷ tỷ thích người như vậy nha. Câu này vừa dứt, Tô Mộc không nhìn được quay đầu mắng một câu. Đồ tiện tỳ. Thành Thiếu Phong cười lạnh lùng. Có khí phách, ta cũng thích. Vừa nói vừa tiện tay nhặt một hòn đá nhằm đúng vào đầu của Tô Mộc. Chương 39. Chiến. Tô Mộc trừng mắt nhìn Thành Thiếu Phong một cách thù hằn, không chớp mắt, lạnh lùng nói. Thành Thiếu Phong, hôm nay mày không đánh chết ông không để cho mày yên. Còn dám ngông cuồng hay sao? Chút đắn đo trước của Thành Thiếu Phong trong nháy mắt bị cơn điên nhấn chìm. Hòn đá trên tay lao vụt xuống. Lần này mà đánh thật, Tô Mộc không chết thì cũng phải trọng thương. Tô Thiếu! Đám người Lý Vân Thiên bò trên mặt đất ôm chặt đầu. Mặc cho bọn Phong Vũ Lâu thường cẳng chân hạ cẳng tay, kêu lên thảm thiết. Hai mắt của Hồ Mị Nhi chợt lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Tâm hồn thiếu nữ bỗng dưng dao động mạnh. Chẳng qua chỉ là cuộc ẩu đả giữa các đệ tử tiểu bối. Nàng đâu có ngờ rằng chuyện sẽ xảy ra đến nước này. Nếu như Tô Mộc bị đánh chết tại đây, vậy thì với thân phận của y, chỉ e rằng Lăng Tiêu Các và Phong Vũ Lâu sẽ xảy ra giao chiến. Tâm tư của mỗi người tuy là không giống nhau, nhưng ánh mắt đều tập trung vào hòn đá trong tay của Thành Thiếu Phong. Hòn đá sắp sửa nện xuống đầu Tô Mộc, thì bất chợt một cánh tay gầy còm xuất hiện, chắn ngay trước mặt Tô Mộc. Cánh tay đó trông không có vẻ gì khỏe mạnh, thậm chí là có phần ốm yếu. Đầu đá sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, ngay tức khắc, máu tươi tuôn ra. Hòn đá rơi xuống, nhưng nhờ có bàn tay này che chắn, nên Tô Mộc không bị bất kỳ thương tổn nào. Đòn chí mạng được ngăn, bọn người Lý Vân Thiên đang hồi hộp lo sợ cũng đã trấn tĩnh lại. Quay qua nhìn, xem thử rốt cuộc là ai đã cứu mạng Tô Mộc đúng vào thời khắc quan trọng này. Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, ai nấy đều không khỏi lung túng. Dương sư huynh. Lý Vân Thiên lắp bắp, nghĩ thế nào y cũng không ngờ được, người cứu mạng lại là Dương Khai. Kẻ mà hôm nay bọn chúng đang bày mưu kế để đối phó. Nhất thời Lý Vân Thiên xấu hổ, chỉ muốn động thổ cho xong. Khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Kẻ đang đánh đều ngưng tay, còn kẻ bị đánh lo tranh thủ thở dốc. Đứng một bên, Hồ Mị Nhi khẽ nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Dương Khai hơi kinh ngạc. Nàng phát hiện ra tên thiếu niên người gầy còm này, cho dù tay đang tóe máu, nhưng mà không nhíu mày đến một lần. Vẻ mặt của hắn không có chút gì gọi là đau đớn, ngược lại còn có phần hưng phấn, muốn được so tài. Và trong đôi mắt sáng ngời đầy thần thái, lóe ra một thứ hào quang hung tàn. Không biết vì lý do gì, Hồ Mị Nhi chợt cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Tách tách. Từng giọt máu đỏ thẫm luồn qua kẻ tay rơi xuống, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh này. Thành Thiếu Phong âm trầm nhìn Dương Khai, lạnh lùng hỏi. Người là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu, cảm giác nhói đau quen thuộc khiến hắn hưng phấn. Máu trong người sôi sục, nắm lòng buông đấu một trận để phát tiết cảm giác chồn rộn trong người. Người muốn lo chuyện bao đồng sao? Giọng điệu của Thành Thiếu Phong không được thiện cảm. Các đệ tử khác của Phong Vũ Lâu vừa nghe câu này, lập tức bỏ đám người Lý Vân Thiên ra, từ từ vây lấy Dương Khai. Chuyện bao đồng sao? Dương Khai nhếch mép cười. Người đã nói ta là đệ tử Lăng Tiêu Các, vậy mà còn nói ta lo chuyện bao đồng. Nói gì thì nói, bọn chúng cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Được, thêm một tên tự nạp mạng. Thành Thiếu Phong cười to. Ông đây chứng mắt bọn Lăng Tiêu Các chúng mày. Hôm nay có bao nhiêu, ta thu dọn bấy nhiêu. Dương sư huynh à, mau chạy đi. Lý Vân Thiên nằm sòng xoài trên đất hét to. Bọn chúng người đông thế mạnh, huynh không phải là đối thủ của chúng đâu, mau. Lý Vân Thiên đúng là xui xẻo. Vị trí y đang nằm cách một tên đệ tử Phong Vũ Lâu không mấy xa. Y cứ ồn ào không ngớt, làm tên này phát ghét. Tên đệ tử Phong Vũ Lâu này tiến lên một bước, cho một chưởng vào cổ y. Lý Vân Thiên đột nhiên im bặt. Phía bên kia, Thành Thiếu Phong thì đang đấu võ mồm, vừa cãi cọ vừa tranh lấy hòn đá. Thành Thiếu Phong dùng lực cướp lại, nhưng hòn đá cứ như mọc thêm chân, đến nằm gọn trong tay của Dương Khai. Thành Thiếu Phong đã ở mức khai nguyên cảnh, thấy tên này người gầy như que củi, gió thổi là té, chỉ là một tên đệ tử thối thể cảnh của Lăng Tiêu Các, mà lại dám đùa giỡn với mình. Thành Thiếu Phong lập tức nổi giận. Buông lỏng hòn đá, vùng tay hô to. Đánh cho ta! Đám đệ tử Phong Vũ Lâu đang bao vây xung quanh, nghe được mệnh lệnh, nhất thời bổ nhào về Dương Khai. Dương Khai vội vàng đứng dậy, tay cầm hòn đá đã bị nhúng máu, nhằm thẳng vào đầu một tên đệ tử của Phong Vũ Lâu mà ném. Uy lực quyền cước cũng không bằng có binh khí trong tay. Tuy chỉ là hòn đá thôi, nhưng cũng có thể phát huy được sức mạnh hơn hẳn quyền cước. Một tên đệ tử của Phong Vũ Lâu xông lên trước tiên, chưa đến gần thì đã bị hòn đá trên tay Dương Khai nện thẳng vào đầu, liền bị trầy da tróc thịt ôm đầu té xuống. Đánh xong tên này, Dương Khai chẳng những không ngưng tay, mà ngược lại động tác càng lúc càng mạnh mẽ, nhanh như cắt, nhằm vào mấy tên Phong Vũ Lâu khác mà tấn công. Dương Khai ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn hung ác, vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Liên tiếp đánh gục bốn tên đệ tử Phong Vũ Lâu, đá trong tay cũng vỡ ra thành tiếng. Dương Khai tung ra một chưởng, vụn đá bắn tứ tung, tự hồ như một tràng ám khí bay ra bốn hướng. Đám đệ tử Phong Vũ Lâu gào thét, ai cũng ôm đầu, không ít tên bị đá vụn rạch trúng, đau đến mức kêu gào suýt xoa. Nhân cơ hội này, Dương Khai tung ra hai cước, đạp bay hai tên đệ tử Phong Vũ Lâu khác. Song trong chớp mắt, hắn cũng bị đám địch nhân bao vây. Đám người Phong Vũ Lâu này thực sự quá đông. Dương Khai tuy đã đánh được vài tên, nhưng song quyền cũng khó địch lại tứ thủ. Từng tiếng giao thủ bình bình, cả người Dương Khai lảo đảo. Vài tên Phong Vũ Lâu ngã xuống, mấy tên này toàn thân nóng hổi, sắc mặt bừng bừng. Vào giờ khắc này, chân dương quyết mà Dương Khai tu luyện, rốt cuộc cũng đã thể hiện được uy lực. Bên trong quyền cước có hòa lẫn chân dương nguyên khí, bảo sao những kẻ mới ở thối thể cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7 này có thể chống cự được gì chứ? Đó là còn chưa sử dụng đến uy lực của Dương Dịch. Nếu không, thì công lực của Dương Khai sẽ còn mạnh hơn một bậc. Chẳng qua, do tu luyện nhiều ngày như vậy, mà chỉ ngưng động được mỗi một giọt dương dịch, nên Dương Khai không nỡ dùng. Đệ tử của Phong Vũ Lâu bị Dương Khai quật ngã không ít, bản thân Dương Khai cũng chẳng vui sướng gì. Dù sao, chỉ mới là thối thể cảnh tầng thứ bảy, còn chưa tu luyện võ công thân pháp gì. Đối mặt với sự vây kích của nhiều người, làm sao mà tránh được. Từng giọt máu chảy xuống trán của Dương Khai, trên cánh tay, bắp đùi, đầu đầu cũng có vết thương. Nhưng mấy vết thương này không những không thể tiêu giảm sức chiến đấu của Dương Khai, trái lại còn khiến hắn càng thêm dũng mãnh, ra tay càng thêm tàn bạo. Một cổ âm nóng từ trong xương cốt truyền ra, Dương Khai dường như có một khí lực vô cùng to lớn. Cùng với sự lan tỏa của cổ âm nóng này, sức mạnh của hắn không những tăng thêm một chút, mà đến tốc độ cũng là nhanh hơn. Dương Khai không hề biết ngạo cốt kim thân tiềm ẩn điều huyền diệu gì, nhưng mỗi một lần bị thương, mỗi một lần đau đớn đều kích thích tác dụng của ngạo cốt kim thân. Thương tích và đau đớn chỉ khiến cho hắn càng thêm mạnh hơn mà thôi. Đứng bên ngoài, Hồ Mị Nhi đưa mắt liên hồi, miệng anh đào nhỏ nhắn đã không khép lại từ nãy giờ. Nàng vốn nghĩ rằng tên đệ tử Lăng Tiêu Các này chắc chắn sẽ nhanh chóng bại trận mà thôi, và sau đó sẽ bị đám người Thành Thiếu Phong cho một trận nhừ tử. Thế nhưng, cục diện trước mắt tiến triển vượt xa dự tính của nàng ta. Bên Phòng Vũ Lâu đã bại gần 10 người, trừ mấy tên ban đầu bị tấn công bằng đá ra, mấy tên còn lại đều đang lăn lộn trên mặt đất, toàn thân tiết ra từng cổ nhiệt khí, tên nào tên nấy da thịt đỏ bừng. Người này đang sử dụng nguyên khí để chiến đấu ư? Hồ Mị Nhi kinh ngạc, chỉ là một người luyện võ thối thể cảnh, nếu như dùng đến nguyên khí, dùng một phần lại bớt đi một phần, rất khó hồi phục trở lại, nghĩa là tự đào huyệt chôn mình rồi. Hắn không sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện về sau hay sao? Chương 40. Huynh thật là lợi hại. Trận chiến đầy hoang mang vẫn tiếp tục. Bọn đệ tử Phong Vũ Lâu cứ lũ lượt ngã xuống, song mỗi một lần một tên gục xuống, trên người Dương Khai lại xuất hiện thêm một vết thương. Đánh đến giờ, quần áo trên người hắn đã bị máu tươi nhuộm rồi. Hắn thở lấy từng hơi cực nhọc, trên cổ gân xanh nổi rõ, hai mắt đỏ ngầu, tựa hồ như mãnh thú đang nhắm người mà cắn. Tô Mộc uể oải nằm trên mặt đất, y trợn mắt nhìn Dương Khai thi triển uy hùng, quật ngã đệ tử Phong Vũ Lâu từ tên này đến tên khác. Khỏi phải nói trong lòng y khó chịu ra sao. Chuyện ngày hôm nay là do y tự chuốc lấy. Dương Khai cũng là kẻ thù của y. Ấy vậy mà hiện giờ nhờ có Dương Khai, y mới có thể may mắn thoát nạn được. Tô Mộc cũng có lòng muốn giúp, nhưng mà toàn thân y chẳng còn chút sức lực nào. Lúc nãy y bị Thành Thiếu Phong đánh cho một trận nhừ tử, gần như mất hết sức chiến đấu. Một tiếng bịch vang lên, tên đệ tử cuối cùng của Phong Vũ Lâu đã ngã chỏng chơ dưới đất, đau đớn trù tréo không ngừng. Sự xâm nhập của chân dương nguyên khí khiến tên này cảm giác toàn thân như bị lửa thiêu đốt, đau buốt không chịu nổi. Còn người đỏ ngầu của Dương Khai chuyển hướng sang tên Thành Thiếu Phong đang ngơ ngác kia, khóe miệng của hắn thoáng phảng phất một nụ cười lạnh lùng. Thành Thiếu Phong giật hết cả mình, sự hung tàn của Dương Khai khiến cho hắn thầm sợ sệt. Bây giờ gặp ánh mắt của hắn đang xoáy vào mình, y bất giác lùi về sau vài bước. Hồ Mị Nhi khẽ cười một tiếng khinh bỉ. Tiếng cười này khiến cho Thành Thiếu Phong không nén được giận. Y cô trấn tĩnh, lặng lẽ quan sát Dương Khai, rồi chậm rãi nói. Không ngờ, người cũng có bản lĩnh như vậy. Dương Khai bước từng bước về phía y, bước chân trầm ổn, vóc dáng gầy gò như trận cuồng phong đang ập đến. Hơi thở của Thành Thiếu Phong chợt trở nên dồn dập, sắc diện chuyển sang tàn độc, hắn gầm gừ. Tự nhà người muốn chết mà thôi, đừng có trách ta. Dứt lời y rút thanh kiếm dắt bên hông ra. Lúc nãy đối phó với đám người của Tô Mộc, y căn bản không cần dùng đến binh khí, cũng vì không muốn gây ra án mạng. Việc dùng đá tấn công Tô Mộc cũng là do máu nóng bốc lên đầu, chứ không hề suy xét đến hậu quả. Thế nhưng, nếu như giờ không dùng đến binh khí, Thành Thiếu Phong thấy mình chẳng có chút sức mạnh nào. Tên đệ tử người đầy máu này của Lăng Tiêu Các quá là hung tàn rồi. Người cẩn thận đó, tên này đã đến mức khai nguyên cảnh rồi. Tô Mộc mơ màng cảnh giác Dương Khai. Khai nguyên cảnh. Dương Khai lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên dừng bước. Thành Thiếu Phong khoái chí, lập tức ngang ngược, y cười to. Tiểu tử, người cùng lắm, vẫn ở thối thể cảnh mà thôi. Sao xứng làm đối thủ của ta được chứ? Vận dụng nhiều nguyên khí đến như vậy, muốn hồi phục cũng cần ít nhất là mấy tháng. Nếu đánh tiếp sẽ tổn thương đến căn cơ. Như vậy thì cả đời này của ngươi đừng hòng vươn mình lên được. Ngoan ngoãn quỳ xuống xin ta tha đi. Ta... Thành Thiếu Phong còn chưa dứt lời, Dương Khai đã lao đến nhanh như cắt. Ngươi! Thành Thiếu Phong kinh hãi, tên này bị ngốc hay sao? Đã biết mình là khai nguyên cảnh mà còn dám xông lên. Tuy có kinh ngạc, nhưng mà Thành Thiếu Phong không dám sơ suất. Y tung trường kiếm trong tay đâm về phía Dương Khai. Đối diện với nhát kiếm tấn công này, Dương Khai đã thi triển một động tác không một ai ngờ đến. Hắn mở rộng một lòng bàn tay, nhằm thẳng trường kiếm mà chộp. Thanh trường kiếm này tuy là vật tầm thường, nhưng suy cho cùng cũng là một thứ vũ khí sắc nhọn. Người trần mắt thịt làm sao có thể ngăn được mũi nhọn của nó chứ? Thành Thiếu Phong mừng thầm, là ngươi tự tìm đến cái chết mà thôi. Trường kiếm trên tay y tăng thêm tốc độ, đâm thẳng vào lòng bàn tay của Dương Khai. Một tiếng phập vang, đúng như mọi người nghĩ, trường kiếm đâm xuyên qua bàn tay của Dương Khai, máu đỏ lập tức lại tuôn ra. Hồ Mị Nhi ngơ ngác, nàng thấy Dương Khai ào ào xông đến như vậy, cứ tưởng là có cách gì rất hay, vậy mà giờ là bị Thành Thiếu Phong đâm một nhát nhẹ nhàng. Nàng cũng có chút thất vọng. Hóa ra, tên này cũng soàn mà thôi, quá là ngu ngốc. Ý nghĩ của Hồ Mị Nhi còn chưa dứt, đã xuất hiện chuyện lạ lùng. Sau khi bàn tay của Dương Khai bị đâm xuyên, hắn không những không lui, mà còn áp sát lại gần Thành Thiếu Phong với tốc độ nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã gần ngay trước mặt, âm thanh trường kiếm ma sát trong máu thịt, khiến hai nấy cũng đều rùng mình thấu xương. Bạch một tiếng, bàn tay bị đâm của Dương Khai tóm chặt lấy cánh tay cầm kiếm của Thành Thiếu Phong, mu bàn tay bị thanh kiếm đâm xuyên qua. Đưa mắt nhìn tên Dương Khai điên cuồng này, Thành Thiếu Phong không còn che đậy được nỗi sợ hãi trong lòng. Định dùng lực rút kiếm về, nhưng đối phương vẫn giữ cứng ngắc, hệt như một cái kim sắt, khiến y không thể nào cự quậy được. Dương Khai nhè răng cười với y, đôi mắt đỏ ngầu tóe ra ánh nhìn khát máu. Hắn dựng nắm tay đỏ rực nện vào mặt của Thành Thiếu Phong. Trong lúc hoảng loạn, Thành Thiếu Phong giơ tay ra đỡ. Nguyên khí trong người y cũng lập tức được điều động ra để phòng ngự. Nhưng Thành Thiếu Phong cũng chỉ vừa mới lên khai nguyên cảnh, nội thể có bao nhiêu nguyên khí đâu. Nắm đấm của Dương Khai hung hãn nện xuống má trái của Thành Thiếu Phong. Một cây răng theo đó mà rơi ra, mặt y lập tức sưng vù. Chỗ bị đánh trúng đỏ bừng, trông giống như bị bỏng nước sôi. Ai, nguyên khí thật là bá đạo. Thành Thiếu Phong rút cuộc cũng hoảng hốt, y phát hiện dù mình đang có ở khai nguyên cảnh, nguyên khí trong người cũng không đỡ nổi sự xâm nhập của cổ hỏa nhiệt này. Chẳng mấy chốc, y đã bị hơi nóng đến trong hết mặt mày. Cũng trong chớp mắt, cú đấm thứ hai của Dương Khai ập đến, thần trí của Thành Thiếu Phong đột nhiên trở nên mơ hồ. Lại thêm một cú, cả người Thành Thiếu Phong mềm nhũn, khuỵ chân xuống quỳ trước Dương Khai, đầu cúi gằm, ánh mắt lờ đờ. Dương Khai cong chân đá y một phát bay ra ngoài. Một màn tĩnh lặng bao trùm, Hồ Mị Nhi kinh hoàng tột đỉnh. Hóa ra, người này không hề ngốc, hắn cố tình chộp lấy thanh trường kiếm cũng là có thâm ý. Chỉ có tóm chặt lấy nó, Thành Thiếu Phong mới không còn chỗ để mà né tránh. Mười mấy tên đệ tử Phong Vũ Lâu, bao gồm cả khai nguyên cảnh như Thành Thiếu Phong, toàn quân bại trận. Dương Khai quay đầu về Hồ Mị Nhi, bị con người đỏ hầu háu của hắn dán chặt. Hồ Mị Nhi bất giác, cảm giác sợ run người. Chưa bao giờ thấy người nào mới ở thối thể cảnh đã hung tàn đến như vậy. Kể cả những tên thanh niên tài tuấn của huyết chiến bang cũng không thể nào đặt ngang hàng với Dương Khai. Một chuỗi âm thanh ghê người truyền đến. Dương Khai chậm rãi rút thanh kiếm đang cắm trong bàn tay mình ra. Theo đó là một dòng máu nóng. Từ đầu đến cuối không hề nhíu mày lấy một lần. Dương Khai vứt thanh kiếm sang một bên, từ từ bước đến chỗ Hồ Mị Nhi. Thiếu nữ đầy vẻ lạ lời này căng thẳng nuốt nước bọt, trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nàng cười. Nụ cười vừa mới nở, Dương Khai đã đứng ngay trước mặt rồi. Hắn đưa bàn tay dính đầy máu, nắm lấy cái cổ thon dài trắng nõn của nàng, sau đó hùng hăng quăng nàng xuống đất. Thân hình yêu kiều va chạm với mặt đất, tạo ra một âm thanh não nề. Trong cổ họng của Hồ Mị Nhi tuôn ra những âm thanh nóng rang, tiếng rền rĩ nghe đến mơ màng. Dương Khai cúi đầu nhìn Hồ Mị Nhi, mỉm cười nhìn chòng chọc vào nàng. Hồ Mị Nhi tìm đập thình thịch, hấp tấp giải thích. Ta không đi cùng với bọn chúng. Ta là người của Huyết Chiến Bang. Ta cũng không hề ra tay đối phó với đệ tử của Lăng Tiêu Các. Vậy sao? Dương Khai cười tinh vi. Đúng rồi. Hồ Mị Nhi thấy người này vẫn còn có thể nói chuyện được, bèn cảm thấy yên tâm. Tuy nàng là nữ tử thực lực không cao bằng Thành Thiếu Phong, nhưng lại có ưu thế mà kẻ khác không có, đó chính là thân thể. Huynh cũng thật là lợi hại nha. Hồ Mị Nhi cô lấy thêm can đảm, vươn cánh tay ngọc ngà ra, chạm vào vùng ngực của Dương Khai. Khi rút tay, trên tay dính một chút máu, nàng cũng không kiêng dè, mà lại đưa tay lên mút. Tức thì trên đôi môi căng mọng như hồng ngọc, lộ ra một vẻ đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt ma mị lóe lên tia sáng lạ kỳ. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.